Từ khi có con của đối thủ một mất một con. Chương 91, ngoại truyện 7, ngoại truyện thân mạc ấm áp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lời editor, ngoại truyện thân mạc này là hồi chưa gặp lại Đông Đông ở tiệc đầy tháng nha. Nghe nói ký túc xá 305 đánh nhau. Thân mạc vội chạy lên tầng. Đến mới phát hiện không phải học sinh đánh nhau mà là một người mặc trang phục vô cùng thanh xuân. Vân Dương, hắn có rất nhiều lời thô tục muốn nói. Cuối cùng chỉ nói một câu. Xảy ra chuyện gì? Sau 20 phút, trong phòng trực, thân mạc ngồi mặt đối mặt với Vân Dương. Hắn đảo mắt qua nam sinh bên cạnh Vân Dương. Đứng lên rót cốc nước cho hai người. Nói, anh to gan quá đấy. Không biết bây giờ ký túc xá đại học hung tàn cỡ nào à, nếu bạn này không ngăn thì anh đã bị họ lột một lớp da rồi đấy. Vân Dương khó chịu. Quản lý trường học các cậu không ổn nên tôi mới tự chạy đến đòi lẽ phải cho em tôi chứ sao. Em anh à, thân mạc lại nhìn nam sinh bên cạnh hắn. Mỗi ngày nhiều học sinh lui tới như vậy. Hắn không có ấn tượng gì với người này. Nhưng anh là người đi làm rồi. Làm việc chín chắn được không? Tự dưng chạy vào đánh người ta. Chấm, không phải tự dưng. Hắn vốn rảnh rỗi tranh thủ đi dạo. Không ngờ đến trước cửa đã nghe thấy mấy thằng kia gọi em mình là thằng câm. Lúc đó Vân Dương nổi giận. Vọt vào không nói câu nào đã đấu võ. Nhưng chuyện này hắn không muốn nói với thân mạc. Chỉ nói, mà người đi làm thì sao? Tôi có thăng lên trời thành quỷ mà chúng nó bắt nạt em tôi cũng phải đánh. Thân mạc cười hai tiếng. Vân Dương không ưa dáng vẻ này của hắn. Mắt lạnh buốt, nụ cười lại trào phúng. Tuy rằng không cay nghiệt như thân đông. Nhưng cười nhạo và cao cao tại thượng rất thiếu đánh. Hắn không vui nói. Tôi phải đổi ký túc xá cho em tôi. Không được ở đây nữa. Việc này anh phải nói với giảng viên phụ trách. Thân mạc nhìn về phía nam sinh bên cạnh hắn. Hỏi, giảng viên của cậu là ai? Tôi gọi điện thoại, cậu nói đi. Nam sinh há miệng, lại ngậm lại, cơ dạ gì ấy. Vân Dương cau mày, nói, cậu gọi điện thoại đi. Để tôi nói, cơ dạ bạch, thân mạc lấy điện thoại ra. Lúc tìm số thì đột nhiên bị hắn một cái. Hắn nhìn sang, thấy đối phương cau mày. Hắn cảm thấy là lạ. Cậu không muốn đổi à, đổi. Nhất định phải đổi, Vân Dương nói. Hay là ở ngoài đi. Anh thuê phòng cho em. Ánh mắt thân mạc lạnh nhạt. Hắn chơi điện thoại không nói nữa. Nam sinh giơ tay kéo Vân Dương. Người kia cau mày. Bị cậu kéo hai tay ra khỏi phòng trực. Khoảng 2-3 phút. Vân Dương đi vào. Nói. Chỗ này không đổi được. Thân mạc liếc mắt nhìn nam sinh. Ăn ngay nói thật. Có. Nhưng cần phụ huynh ký tên. Trưởng khoa ký tên. Giảng viên phụ trách ký tên. Cân nhắc đến sự an toàn của sinh viên. Không khuyến khích. Vậy trường cậu xử lý bạo lực học đường thế nào? Nghiêm trọng thì công an tham gia. Ánh mắt thân mạc chứa ý cười. Hắn để ý thấy lúc Vân Dương nói bạo lực học đường, nam sinh đỏ mặt lên. Rất là ảo não. Hắn nghĩ Vân Dương hiểu lầm gì đó. Hoặc là não bổ hơi quá. Không thì chuyện vừa rồi mấy học sinh cũng không buông tha cho Vân Dương như thế. Lúc này đã ầm ĩ lên rồi. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh chia. Những nơi khác là ăn cắp. Vân Dương ngồi xuống uống nước. Hỏi hắn. Hình như cậu không ở trường phải không? Tôi là người đi làm. Vốn trường học có ký túc xá cho người quản lý. Thế nhưng ngoài quản lý ký túc thân mạc vẫn còn chuyện khác phải làm. Ít nhất là phải kiếm tiền trả thịnh khâu. Thuê phòng để làm việc dễ hơn. Vân Dương nhìn hắn một lúc. Bỗng quyết định. Cho Vân Du đến chỗ cậu ở. Thân mạc bật cười. Tôi không cảm thấy của quan hệ chúng ta tốt đến thế. Tôi với anh cậu quan hệ tốt. Vân Dương nói như thể đương nhiên. Hơn nữa tôi cũng nghe nói lần trước ở Ba Đông Đông đi giúp cậu. Hai cậu làm lành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Sớm muộn gì chúng ta cũng phải ngồi cùng bàn ăn cơm. Đúng chứ, thân mạc bị câu. Hai cậu làm lành cũng chỉ là vấn đề thời gian. Làm tim run lên, mãi mới nói. Tùy anh, Vân Du không muốn làm phiền một người xa lạ. Nhưng Vân Dương kiên trì. cũng là vì tốt cho cậu. Vì vậy sau 3 ngày, nơi ở của Thân Mạc có thêm một người. Hai người xa lạ ở chung nhà khá lúng túng. Thân Mạc thì vẫn ổn, Vân Du thì lóng nga lóng ngóng. Thân Mạc chỉ phòng tắm cho cậu, bảo cậu tự thu dọn phòng. Mình thì đi thẳng về phòng. Công việc quản lý là làm 12 tiếng nghỉ 24 tiếng. Cho nên Thân Mạc có đủ thời gian điều tra cổ phiếu. Hắn làm việc đến nửa đêm, bưng cốc đi ra, bất ngờ phát hiện phòng khách không lớn, không nhiễm một hạt bụi. Trước máy pha cà phê, người nào đó mặc áo ngủ đang khuấy sữa. Hắn tựa vào cửa nhìn một lúc, người kia vẫn không chú ý tới hắn. Cẩn thận từng ly từng tí một rót sữa đã đánh bông vào trong cà phê. Quay người lại, lúc này mới nhìn hắn. Cậu sửng sốt, Thân Mạc cười. Cậu từng làm ở quán cà phê à? Người kia gật đầu. Đưa cốc cho hắn, sau đó nhận lấy cái cốc không trong tay hắn. Đôi mắt đầy cảm kích, Thân Mạc nhấp một ngụm cà phê nồng nặc mùi sữa. Nâng cốc nói, cảm ơn. Vân Du lắc đầu, Thân Mạc lại nói, đi ngủ sớm đi. Đối phương gật đầu, Thân Mạc lại quay về phòng. Phát hiện ra hơn nửa đêm Hạng Lan gửi mail. Từ sau lần ở hộp đêm đó, Hạng Lan thường xuyên liên hệ với hắn. Trong lời nói không ít sự trào phúng cao cao tại thượng. Tình ý năm đó đã hóa thành cho bụi từ lâu. Thân Mạc nhìn email đầy vẻ từ bi mời hắn ra nước ngoài làm việc. Thẳng thừng từ chối. Người thân của hắn đều ở đây. Ông bà ngoại vẫn ở trong bệnh viện chờ hắn làm việc kiếm tiền duy trì mạng sống. Hắn còn phải cố định đến thăm ba trong tù và mẹ trong viện dưỡng lão. Không rảnh chơi bời với vị Hạng đại thiếu gia này. Thân Mạc tắt máy tính, bò lên giường mở điện thoại di động ra xem album một lúc. Lại refresh vòng bạn bè của Thân Đông. Sau đó nghiêng người ngủ say. Đã rất lâu hắn không ngửi thấy mùi thức ăn sáng. Đột nhiên tỉnh mộng, hắn còn tưởng là mình xuyên qua quá khứ. Trong những năm hắn chiếm lấy đồ của người khác, hắn vò mái đầu rối như tơ vò mỏi mệt kéo cửa phòng ra. Cau mày nhìn nhà bếp nho nhỏ, bóng lưng gầy gò đang đảo thia, mùi thơm tràn ngập trong không khí. Thân Mạc đỡ chán, giọng khàn khàn, cậu không cần làm vậy. Đối phương nhanh chóng quay đầu lại, ánh mắt hơi ngạc nhiên. Hắn hơi híp mắt, nói, anh cậu cho tôi rất nhiều tiền. Chúng ta xem như là quan hệ có qua có lại. Thoải mái đi, tuy nói như vậy, thế nhưng bạn nhỏ nấu cơm xong, hắn vẫn phải ăn. Hắn vào phòng vệ sinh đánh răng rửa mặt, lên tinh thần đi ra. Vân Du đã đặt cải xanh xào lên bàn, cúi đầu ngồi trước bàn, như thể đã làm sai điều gì. Lúc này Thân Mạc mới để ý thấy tay cậu đeo một vật gì đó, bị tóc đen che đi, không nhìn kỹ không thấy được. Liên tưởng đến hôm qua mình đứng giữa nhà mà cậu không hề có phản ứng. Hắn mơ hồ hiểu ra. Hắn ngồi xuống trước bàn, thấy trên bàn có một tờ giấy. Xin lỗi, Thân Mạc sửng sốt, mới ngẩng đầu lên nhìn cậu. Mấy giây sau, hắn cầm đũa ăn một miếng. Sau đó cười nói, cảm ơn, ngon lắm. Ánh mắt của đối phương hơi sáng sáng lên. Cậu chỉ nhà bếp. Thân Mạc nói, còn gì nữa? Cậu đứng dậy đi bưng nồi cơm điện đến. Thân Mạc phát hiện đó là một nồi cháo. Người kia cầm bát lên, dùng hai tay đưa cho hắn. Ánh mắt đầy mong đợi. Thân Mạc nhận lấy, ăn được một nửa. Thân Mạc mở miệng nói, xin lỗi, tôi nói như này có lẽ không tốt lắm, nhưng để sau này chúng ta sinh hoạt thuận tiện hơn, chúng ta cần hiểu nhau. Đối phương gật đầu, nghiêm túc nhìn hắn. Thân Mạc chần chừ, nói, cậu không biết nói à? Đối phương lắc đầu, mãi mới phun ra một chữ, chậm. Ồ, hắn yên tâm, lại nhìn tai cậu, sắc mặt người kia không được tự nhiên, che tai đeo máy trợ thính cụp mắt xuống. Ngại quá, Thân Mạc thả bát đũa xuống, nói, những câu tôi nói lúc sáng sớm không phải là không cho cậu dùng nhà bếp. Tôi muốn cậu đừng lúng túng. Chúng ta bây giờ là quan hệ thuê chung. Không ai nợ ai. Cậu không cần lấy lòng tôi. Đương nhiên, nếu như đây là thói quen sinh hoạt của cậu thì coi như tôi chưa nói. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon.com Yan Trinh Chia. những nơi khác là ăn cắp. Vân Du gật đầu. Sáng nay cậu có tiết không? Lắc đầu. Chưa từng nghe nói Vân Dương có em trai. Là, cậu nói chuyện hơi vất vả. Thần Mạc lại kiên trì chờ. Mãi cậu mới nói. Ân nhân, Thần Mạc không để ý lắm. Chỉ gật đầu, ăn cơm xong nói. Cảm ơn bữa sáng của cậu. Mới nói xong, cửa bị đập vang lên. Vân Du mở cửa. Vân Dương vội kiểm tra cậu từ trên xuống dưới một lần. Thấy thức ăn trên bàn thì chậc một tiếng. Lại còn không thích cho Tiểu Du nhà tôi ở. Giờ biết mình hời chưa? Hiểu rất rõ. Thần Mạc thu dọn bát đũa vào bếp. Vân Du đang muốn chạy đến. Vân Dương kéo cậu lại. Để cậu ta làm. Em không phải người giúp việc của cậu ta. Nấu cơm cho cậu ta là được. Vân Du nhíu mày. Vân Dương lại hỏi. Sáng nay có tiết không? Không có thì anh đưa em đi vườn thú chơi. Không. Được được. Biết em không muốn nói chuyện. Chúng ta đi thôi. Còn lại cho cậu ta thu dọn. Anh đưa em đi xem gấu trúc. Em, lần trước xem chưa đủ còn gì. Vân Dương nói. Anh nghe nói Mập Mập sinh con rồi. Em không muốn xem em bé gấu trúc thế nào à. Vân Du bị hắn kéo vào phòng thu dọn. Vân Dương chờ ở ngoài một lúc. Thần Mạc lau khô tay đi ra. Quan sát Vân Dương từ trên xuống dưới. Nhàn nhạt nói. Anh và cậu ấy không giống anh em. Thế giống cái gì? Đang theo đuổi người ta à? Có cái con khỉ. Vân Dương trợn trắng mắt. Nó là em tôi. Thần Mạc không để ý, về phòng ngủ bù. Một lát sau Vân Dương đến gõ cửa. Tiểu Du bảo tôi hỏi cậu có đi xem gấu trúc không? Đóng cửa lại. Cậu ta không đi. Vân Dương buông tay. Kéo Vân Du nói. Chúng ta đi thôi. Vân Dương lái xe đến. Vân Du cài chặt dây an toàn là hắn bắt đầu hỏi. Thần Mạc thế nào? Vân Du chưa cả kịp nói chuyện. Vân Dương lại nói. Nếu bắt nạt em thì phải nói với anh. Biết chưa? Vân Du gật đầu. Bây giờ sinh hoạt của Thần Mạc rất phong phú. Mỗi tuần còn đi tập thể hình đúng giờ. Hắn còn nhớ năm ấy Thần Đông nói với hắn là nửa năm sau luyện tập. Kết quả chưa đến nửa năm đã xảy ra chuyện đó. Thần Đông không đánh hắn nữa. Nghĩ cũng thấy hoài niệm. Chuyện duy nhất làm Thần Mạc khó chịu ở phòng tập thể hình là gặp phải Hạng Lan. Đối phương canh cánh trong lòng chuyện bị hắn từ chối. Tựa vào máy chạy bộ tỏ vẻ khó chịu. Chuyện của cậu với anh cậu. Cậu tưởng anh ta ra mặt là muốn tốt cho cậu à. Anh ta chỉ không muốn cậu làm anh ta mất mặt thôi. Thần Mạc mắt nhìn mũi mũi nhìn tim. Nghiêm túc chạy bộ. Mặc kệ hắn ta nói khô cả cổ cũng không lên tiếng. Chắc một tuần nữa tôi đi. Hạng Lan nói. Bây giờ chú họ tôi làm chủ nhà họ Thịnh. Chắc chẳng được trôi chảy đâu. Làm được không là một chuyện. Cậu không thể dựa vào anh ta cả đời. Một khi chú họ tôi không gánh nổi. Nhà họ Thịnh muốn chiếm đoạt Thần Đồ cũng dễ như trở bàn tay. Anh cậu cũng không dựa vào được. Bây giờ cậu chỉ có thể dựa vào bản thân. Ra nước ngoài phát triển với tôi. Tôi cho cậu một chức vụ tốt. Cậu làm mấy năm sẽ tự quản lý chi nhánh. Hạng đại thiếu gia vẫn không được trả lời. Mặt dần xa sầm. Thần Mạc, cậu đừng rượu mời không uống chỉ thích uống rượu phạt. Tôi nể quan hệ trước đây của chúng ta tốt muốn giúp đỡ cậu. Thần Mạc bỗng tắt máy chạy bộ. Nhảy xuống trước mặt Hạng Lan. Nhìn nhau, Hạng Lan nhướng mày. Khóe miệng cũng cong lên. Quyết rồi à, cậu nói nhiều quá. Thần Mạc quay người ngồi trên ghế mở một bình nước. Tóc tai bị mồ hôi thấm ướt. Hắn lấy khăn mặt trên cổ lau mặt. Nói với Hạng Lan đang đi theo. Cậu nói nhiều hơn nữa cũng không có dụng. Tôi chỉ có hai chữ. Từ chối. Hạng Lan buồn bực. Tại sao? Thần Mạc mặc kệ hắn ta. Đứng lên vào phòng tắm. Hạng Lan đi theo. Chặn hắn trong phòng tắm. Thần Mạc. Cậu nói thật cho tôi. Cậu không nỡ rời xa anh cậu à? Thần Mạc nắm cằm hắn ta. Nói. Chẳng lẽ cậu không nỡ rời xa tôi? Hạng Lan nhếch khóe miệng lên. Đứng thẳng người. Cười nhạo. Cậu đùa tôi chắc. Tôi mà để mắt đến một thằng con riêng sao? Thần Mạc không quan tâm. Không cả chớp mắt. Cậu kiên nhẫn như thế. Không ít người trong phòng tập thể hình hiểu lầm đấy. Tôi hiểu lầm cũng chẳng lạ. Hạng Lan xa sầm mặt. Thần Mạc nhíu mày nói. Muốn tắm chung à? Hạng Lan, tắm chung cơ hồ có nghĩa là Hạng Lan thật sự có ý với Thân Mạc. Hạng Lan xanh mặt đi ra ngoài. Thân Mạc mở vòi sen ra, nhắm mắt lại ngẩng đầu. Hắn không đoán ra ý của Hạng Lan, cũng không muốn đoán. Trên có một anh trai ngạo kiều thì thôi, hắn không có thời gian ứng phó với một người yêu độc miệng. Hạng Lan không hợp với hắn, bất kể là tính cách hay là thân thế đều không hợp. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Có lúc Thân Mạc cũng muốn tìm một người để sống chung hết đời. Ai mà chẳng có lúc cô đơn, nhưng lại vẫn không tìm được một người thích hợp. Hắn ngẩng đầu vén tóc lên, lộ ra cái trán căng đầy, ánh mắt hơi trầm xuống. Lúc ra khỏi phòng tập thể hình Hạng Lan đã đi. Thân Mạc đến bệnh viện thăm hai người già trước. Bây giờ ông ngoại hắn đeo mặt nạ thở oxy, vẫn nói chuyện được, hỏi cậu hắn thế nào rồi. Thân Mạc cũng hết cách, hắn không thể xin Thịnh Khâu buông tha cho Mạc Liên Phi sau khi Mạc Liên Phi làm tổn thương Thân Đông. Đành qua loa, bà ngoại vẫn bất tỉnh nhân sự. Phòng chăm sóc đặc biệt mỗi ngày hơn 1000 tệ tiền thuốc thang. Có lúc Thân Mạc cũng có cảm giác bất lực. Sau đêm ở hộp đêm, Hạng Lan đã từng nói với hắn. Tôi không ngờ tôn nghiêm của cậu rẻ mạt đến vậy. Lúc đó Thân Mạc không để ý nhưng lại thấy buồn cười. Trước mặt hai mạng người già, tôn nghiêm có là cái dám gì? Kiếm được tiền đối với Thân Mạc đã là ân huệ trời ban. Ít nhất giữ được hai cái mạng, dù chỉ kéo dài hơi tàn, Thân Mạc cũng không thể nhẫn tâm bỏ lại hai người già. Từ bệnh viện ngồi xe bus về đến nhà, Vân Du đã nấu cơm xong, đang ở trong phòng đọc sách. Thân Mạc đẩy cửa phòng cậu ra, người kia quay đầu lại. Tôi mua mấy chùm nho. Đi ra ăn đi. Vân Du ngoan ngoãn để quyển sách xuống. Lúc Thân Mạc ăn cơm cậu đi rửa nho. Sau đó bưng đặt lên bàn. Nhét vào miệng. Thân Mạc buồn cười. Cậu cầm vào phòng ăn cũng được. Không nhất thiết phải đúng quy củ ngồi ở đây. Vân Du đỏ mặt lên. Chỉ quả nho nhìn hắn. Thân Mạc nói. Tôi không ăn. Mua cho cậu. Ngọt lắm. Vân Dương thường hay mua ít hoa quả cho Vân Du. Cho nên Thân Mạc cũng có chút ấn tượng với sở thích của cậu. Lúc ra bệnh viện thuận tiện mua. Vân Du cảm kích nhìn hắn. Gian nan nói từng chữ. Cảm ơn. Tôi. Chắc cậu cảm thấy mình nói chuyện quá chậm. Cầm lấy giấy bút lên. Thân Mạc giơ tay đè tay cậu. Nói. Không sao. Tôi rảnh. Cậu nói chậm thôi. Tôi nghe. Vân Du sửng sốt. Vành mắt đột nhiên đỏ lên. Cậu chớp mắt một cái, mãi vẫn không nói ra một câu. Đứng lên về phòng, Thân Mạc nhìn giấy bút. Trên đó có chữ cậu viết, ngay ngắn ngoan ngoãn, y như người cậu. Trước mắt bỗng nhiên lại tối sầm. Thân Mạc ngẩng đầu lên, nhìn thấy đối phương đỏ mặt nhìn quả nho rửa sạch. Hóa ra là vừa nãy chạy trối chết quên cầm để ăn. Thân Mạc cười ra tiếng, bưng lên đưa cho cậu. Đi ngủ sớm nhé. Vân Du chỉ vào phòng mình. Thân Mạc nói. Chờ tôi ăn xong. Lát sau. Hắn đi vào phòng Vân Du. Phát hiện giường cậu được trải chỉnh tề. Gối ôm dài luôn được cậu ôm thì đặt ở đầu giường. Cậu chỉ vào máy tính vẫy tay với Thân Mạc. Hắn ngồi. Lúc này mới nhận ra cậu muốn xem phim cùng mình. Bộ phim này vừa mới chiếu xong. Bây giờ mới đăng lên các website. Khá hot. Thân Mạc bất ngờ. Vân Dương không đưa cậu đi xem à? Vân Du lấy làm lạ nhìn hắn. Không hiểu tại sao Vân Dương phải đưa mình đi xem phim. Mấy ngày trước anh ta mua tấm vé xem phim này. Không đưa cậu đi à? Thân Mạc nói như thể đương nhiên. Anh ta không phải bạn trai của cậu. Phải không? Vân Du bỗng ngồi thẳng. Lắp bắp. Không. Không. Phải. Mặt cậu đỏ bừng lên. Thân Mạc cũng lúng túng. Tôi tưởng các cậu là, dù sao Vân Dương thế nào Thân Mạc cũng biết rõ, nhưng chưa từng thấy hắn để ý người nào như thế. Hơn nữa Vân Du có vẻ là người giới tính thứ ba. Thân Mạc cứ cảm thấy Vân Dương khăng khăng muốn cậu dọn ra khỏi ký túc xá còn có nguyên nhân này. Dù sao rất nhiều người giới tính thứ ba cũng không biết mình là người giới tính thứ ba. Diễn viên chính phim này rất đẹp, tôi thấy rất hot. Thân Mạc không quá khéo léo nói sang chuyện khác. Vân Du cúi đầu xuống. Dầu dĩ không vui. Thân Mạc cùng cậu tựa vào gối ôm. Nhìn ngón tay thon dài kia trượt qua trượt lại. Mở video ở chế độ toàn màn hình. Trong nháy mắt che kín cả màn hình. Đã rất lâu Thân Mạc chưa đi xem phim. Một mình hay là cùng người khác. Ở rạp chiếu phim hay là ở trong nhà. Lúc này xem với Vân Du thoạt nhìn khá say mê. Vân Du cũng xem nhập thần. Bị cảnh chiến đấu trong phim hút mắt. Bộ phim 2 tiếng kết thúc. Thân Mạc nhìn đồng hồ. Đã 11 giờ. Hắn bảo cậu ngủ trước. Vân Du phất tay với hắn. Thân Mạc cảm thấy động tác này của cậu hơi trẻ con. Cũng phất tay. Ngủ ngon bạn nhỏ. Thân Mạc chỉ lớn hơn Vân Du 5 tuổi. Tiếng bạn nhỏ này gọi không thích hợp lắm. Nhưng Vân Du trông cũng non nớt. Thân Mạc từng trải. Thật sự hắn có cảm giác cậu như trẻ con. Vân Du ở cùng Thân Mạc một học kỳ. Lúc nghỉ hè Vân Dương chạy đến muốn đưa cậu đi du lịch. Bị Uyển Chuyển từ chối. Cậu nhờ Vân Dương tìm một công việc cho mình. Ép trái cây cho khách trong tiệm nước ép trái cây. Không cần giao lưu với ai. Làm cũng vui vẻ. Phòng tập thể hình Thân Mạc hay đến vừa hay có quán nước ép trái cây tươi trên tầng. Thân Mạc tình cờ phát hiện. Ngày nào cũng đến chờ cậu về cùng. Hắn chưa từng hỏi tại sao Vân Du không về nhà. Cũng chưa từng hỏi ba mẹ cậu ở đâu. Từ trước tới nay Vân Du cũng không hỏi hắn. Tuy rằng Thân Mạc cảm thấy chắc Vân Dương đã thêm mắm dặm muối chuyện của mình nói cho cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh Chia. Những nơi khác là ăn cắp. Hôm đó trời rất mưa lớn. Nước mưa dâng lên. Có xu thế lụt. Cục khí tượng báo động có mưa dông. Đề nghị mọi người chú ý không nên ra cửa. Thân Mạc tỉnh lại sau giấc ngủ. Nhìn sắc trời. Đã tối sầm. Bên ngoài vẫn đang mưa như chút nước. Hắn tựa vào giường gọi điện thoại cho Vân Du. Người kia nghe rất nhanh. Mà cậu nói chậm. Mãi chỉ phun ra được 2 chữ. Ngắt. Điện. Trung tâm cũng bị cúp điện à. Điện thoại của cậu cũng sắp hết pin hả. Thân Mạc nói, sắp tan làm chưa? Gọi xe được không? Yên lặng một hồi, Thân Mạc nhìn điện thoại mới phát hiện tự cúp. Hắn nhăn mày, nhìn xuống tầng, phát hiện nước đang dâng lên. Bánh xe một chiếc xe ô tô 4 bánh đã ngập mất một nửa. Vân Du nhìn điện thoại hết pin. Nhăn mày, rất nhiều người đều tụ tập ở cửa nhìn cơn mưa to. Cậu thu dọn cửa hàng. Che ô cùng đồng nghiệp đi ra thử vẫy xe. Mà lần nào cũng có người nhanh hơn cậu một bước. Đẩy cậu sang bên. Đồng thời nhanh chóng nói địa chỉ với tài xế. Sau đó không kịp đợi cậu phản ứng nói với cậu một tiếng xin lỗi. Xe nhanh chóng đi mất. Nước mưa dâng đến cẳng chân. Người xung quanh lục tục đi. Xe cộ cũng bắt đầu thưa thớt. Vân Du chậm rãi đi về trước từng bước. Thành phố vì phòng tránh ngày mưa đèn đường dò điện hại người nên đã cúp hết điện. Trời chưa tối đã báo động. Nhắc nhở người dân mau về nhà. Cậu nhìn điện thoại hết pin. Ấn giữ nút mở máy nhưng điện thoại chỉ sáng lên một lúc. Lại tắt máy. Một tia sấm xẹt qua bầu trời. Như thể đạn pháo bên tai. Vân Du giật mình. Đột nhiên bị ai đó va vào một cái. Máy trợ thính rơi xuống đất. Cậu vội ngồi xổm xuống tìm. Cái này là Vân Dương cho cậu. Rất đắt, cũng dùng rất tốt. Lúc thường chỉ có khi ra cửa cậu mới đeo. Bởi vì nghe rất rõ. Thường xuyên làm cho cậu quên mất mình thật ra là người tàn tật. Gió vù vù cuốn cái ô đi. Vân Du sợ có ống thoát nước ngầm. Không dám đuổi theo. Trong nháy mắt người bị xối ướt đẫm. Ngày này nước mưa lạnh lẽo. Mãi mới tìm được máy trợ thính. Vân Du vẩy vẩy, sau đó bỏ vào trong túi nhựa. Dù sao sửa cũng hơn mua mới. Thành phố này rất ít khi xuất hiện tình huống ngập. Trước kia mưa rào mấy ngày mấy đêm cũng chưa từng xuất hiện tình huống như thế này. Khắp nơi tăm tối, thành phố náo nhiệt ngày xưa dường như chỉ còn lại một mình cậu. Thế giới yên tĩnh lại đen kịt. Tuổi thơ của cậu luôn như vậy. Từ ngày đầu tiên cậu bị kết luận là khuyết tật đến khi bị ba mẹ vứt bỏ. Trong những năm đó, cậu luôn đứng xem thế giới người náo nhiệt, vĩnh viễn cũng không thể hòa nhập. Trước mặt đột nhiên lóe lên một vệt sáng. Vân Du nghiêng đầu, tiếp tục đi về trước. Cho đến khi bị người kéo lại, cậu mới hoảng loạn dương mắt nhìn. Thân Mặc cau mày nhìn tai cậu, khẩu hình dường như nói gì đó. Thế nhưng cậu không nghe rõ. Cậu được che, Thân Mặc kéo tay cậu bước nhanh hơn so với cậu dò dẫm. Đi thẳng về chung cư, Vân Du mới phát hiện bốn bánh xe ô tô đã bị ngập. Lúc này nước đã không còn qua đùi. Một lát nữa chắc sẽ lên tới ngực. Cuối cùng cũng về đến nhà. Thân Mặc mở đèn tích điện, lấy khăn mặt ra đặt lên đầu cậu. Sau đó mở bếp ga đun nước nóng. Vân Du hắt xì hơi một cái. Thân Mặc nói một câu gì đó với cậu. Cậu vẫn không nghe rõ. Thân Mặc kéo cậu, dùng khăn lông to bọc lấy cậu, chỉ vào phòng vệ sinh. Vân Du hít mũi đi vào. Không lâu sau Thân Mặc đổ nước nóng vào, còn tìm quần áo của cậu treo lên. Vân Du nhanh chóng tắm xong đi ra. Thân Mặc đã thay quần áo khô, đến kề vào tai cậu dùng giọng hơi to hỏi. Cậu có máy trợ thính phụ không? Vân Du gật đầu, vội vào phòng tìm máy trợ thính phụ. Lúc này mới nghe được giọng Thân Mặc. Sao cậu lại về muộn thế? Cậu muốn tìm giấy bút. Hắn lại nói. Nói từ từ. Tôi nghe. Vân Du ngẩng đầu lên, khịt mũi, nhẹ giọng nói. Vốn là. Đứng. Chờ. Xe. Xe đâu? Bị. Cướp. Thân Mặc không nói một lúc. Phát hiện cậu rụt rè, lại thở dài. Cậu mãi không về. Tôi còn tưởng là có chuyện gì. Vân Du vô cùng cảm kích. Cảm ơn anh quan tâm tôi. Vừa nãy tôi xem tin tức hình như là đập thủy điện bị tràn nước. Hệ thống thoát nước không đủ dùng cho nên mới thành ra như vậy. Sáng ngày mai là ổn rồi. Chúng ta ăn tạm gì đó trước. Được không? Vân Du lại gật đầu một cái. Vân Dương vừa mới gọi điện thoại cho tôi. Cậu muốn gọi cho anh ta không? Tôi nhắn tin lại. Vân Dương luôn không kiên trì nghe cậu nói. Lần nào cũng biết cậu không thích nói chuyện. Thật ra có lúc Vân Du cũng muốn nói chuyện, nhưng đầu lưỡi không cho phép. Lâu dần cậu không nói nữa. Thân Mặc đi nấu ăn. Vân Du dùng điện thoại của Thân Mặc nhắn tin cho Vân Dương. Đối phương lập tức gọi điện thoại. Bla bla nói một tràng. Nghe cậu. Vâng. Một tiếng mới yên tâm cúp máy. Thân Mặc bưng cháo ra, nói, ăn tạm chút đi. Vân Du nói một tiếng cảm ơn. Thân Mặc nhìn cậu một lúc, cười cười, nói, sau này đừng nói những câu đó nữa. Cậu vất vả, tôi cũng vất vả. Vân Du lại cúi đầu. Thân Mặc bỗng xoa đầu cậu, ăn nhanh lên, tôi tải phim rồi, hôm nay không chán đâu. Mấy ngày nay hai người thường xuyên xem phim cùng nhau, cơ hồ xem hết phim cũ một lần. Thân Mặc rất thích cảm giác tựa vào cậu, như thể người yêu tựa vào nhau. Hắn lại nhìn Vân Du, từ chối không cho cậu rửa bát, tự cầm bát đi rửa. Vào phòng cậu, đối phương đã thu dọn giường xong. Khác là lần này trên giường có thêm một cái chăn. Lạnh, vừa hay tôi cũng lạnh. Thân Mặc lên giường, xốc chăn lên sóng vai với cậu tựa vào gối ôm. Phim bắt đầu chưa được bao lâu, hắn đột nhiên cảm thấy vai hơi nặng, nghiêng đầu nhìn, đối diện với gương mặt ửng hồng của Vân Du. Cậu hơi nhíu mày, nhắm mắt lại, Thân Mặc khép máy tính lại cất đi, nắm vai cậu. Chuyện chỉ được đăng tải trên trendlon.com Yan Trinh chia, những nơi khác là ăn cắp. Vân Du mở mắt nhìn hắn, bỗng ngồi thẳng, Thân Mặc nói, cậu hơi sốt, nằm xuống đi, nhưng... đừng nói chuyện. Thân Mặc xuống giường, đỡ cậu nằm xuống, giơ tay sờ trán cậu, nhìn đôi mắt ướt át của cậu, nói, tôi đi tìm ít thuốc, cậu ngủ một lát đi. Đừng nói chuyện, Thân Mặc nói, nghỉ ngơi cho tốt. Vân Du nhìn bóng lưng hắn đi ra ngoài, mãi cũng không hồi thần. Thân Mặc tốt thật đấy. Cậu nhắm mắt lại nghĩ. Nhất định là cậu siêu cấp may mắn cho nên mới gặp được người tốt như Thân Mặc và Vân Dương. Thân Mặc không tìm được thuốc hạ sốt trong nhà. Trời đã tối đen, tiệm thuốc cũng đóng cửa. Hắn đành cho Vân Du uống chút nước nóng trước. Lại lấy khăn mặt, chảy mồ hôi là xong. Không tìm thấy thuốc, Vân Du muốn nói mình mệnh tiện. Không sao, Thân Mặc lại nói trước. Tôi trông cậu, đừng sợ. Vân Du sửng sốt một lúc, đôi mắt ướt át, cậu chậm rãi nói, anh, rất giống, Tần, Tiên, Sinh, cái gì? Thân Mạc không hiểu. Vân Du cười khẽ, cậu nắm chặt tay Thân Mạc, nhỏ giọng nói, Tần, Tiên Sinh, biết ẩn thân, rất, rất, tốt. Thân Mạc cảm thấy chắc là cậu sốt hồ đồ rồi, nhưng hắn lại cảm thấy vào lúc này Vân Du rất thú vị. Hắn nhét chân vào dưới thân cậu, nói, tốt như tôi à, Thân Mạc vốn chẳng cảm thấy thế nào, mà nhìn cậu ngủ say, hắn cũng tò mò. Cuối cùng hắn thấy được một quyển sách trong đống sách giáo khoa của Vân Du. Tần Tiên Sinh biết ẩn thân. Đây là một bộ khác của mẹ tác giả. Pia Trá Hình. Thân Mạc vừa trông Vân Du, vừa đọc sách, hắn nhanh chóng biết vì sao Vân Du lại nói như vậy. Bởi vì trong cuốn sách này Tần Tiên Sinh cũng có một người bạn nhỏ. Người bạn này từ nhỏ bị ba mẹ vứt bỏ. Tần Tiên Sinh yên lặng ẩn thân ở cạnh cậu giúp đỡ cậu. Khi bạn nhỏ bị bắt nạt thì lén lút giúp cậu báo thù. Khi cậu một mình đón năm mới thì yên lặng ngồi đối diện với cậu. Cho dù bạn nhỏ không nhìn thấy hắn, nhưng hắn vẫn tồn tại. Chuyện chỉ được đăng tải trên Trendlon, Comian Trinh Chia, những nơi khác là ăn cắp. Trên trang bìa cuối cùng, Vân Du viết một đoạn rất dài. Một câu trong đó là thế này. Thế giới luôn lạnh lẽo. Tình cờ có một tia ấm áp đã rất quý giá. Cảm ơn tất cả người hảo tâm và Tần Tiên Sinh. Thân mà không biết, ngày hôm đó Vân Du mơ giấc mộng đẹp rất lâu. Khi cậu bị bắt nạt, bị cười nhạo, thậm chí là bị đánh đập, Thân Tiên Sinh ẩn thân đột nhiên xuất hiện, đánh đám người xấu xa đó cho tơi bời. Trước mặt cậu bỗng dưng xuất hiện một đóa hoa tươi. Trong hoa là sô-cô-la nồng nặc mà thơm lừng. Khẽ ngửi, lòng cậu trong nháy mắt bị thứ gì đó lấp đầy. Nửa đêm Vân Du toát mồ hôi. Cuối cùng Thân Mạc cũng yên tâm, thả sách lại đầu giường cậu, đóng cửa về ngủ bù. Sáng ngày hôm sau, Thân Mạc lại ngửi thấy mùi bữa sáng thơm phức. Hắn mở mắt ra, nghĩ thầm, tuy rằng không nỡ dậy, mà cơm bạn nhỏ Vân Du nấu hình như có sức hút hơn. Cách chương.